Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, Hung Hiểm. Không chỉ Bạch Mục Giã bốn người vô cùng ngạc nhiên, tất cả chính tại xem tranh tài người cũng đều mộng rồi. Vừa mới nghe Đan Cốc hình dung thời điểm, tất cả mọi người không nghĩ quá nhiều, thật là chính trông thấy nó một khắc này. Tất cả mọi người là dạng này, gạch dưới châu nước có thể dài đến 15-16 mét cao sao? Dựa theo mét cái này tính toán đơn vị đến tính toán. Có thể có chút người sẽ có điểm không có khái niệm. Đơn cử hạt rẻ, bình thường cư dân lâu. Mỗi tầng độ cao thấp độ cao ước chừng ở 2 thước rưỡi đến 3 mét ở giữa. Dựa theo 3 mét tính toán. 15-16 mét không sai biệt lắm chính là 5 tầng lầu cao như vậy. Cái này từ trong ao đầm đứng lên quái vật khổng lồ. Khi nó kia đầu to trở xuống bộ vị lộ ra mặt nước về sau, mọi người liền đã đều bị sợ ngây người. Sau đó nó lại hướng kia hai vị đại lão đi rồi vài bước. Oanh, oanh, nó mỗi đi một bước đều sẽ kéo theo lượng lớn nước. Nơi này trong nháy mắt trở nên sóng lớn cuộn trào mãnh liệt bắt đầu. Sau cá sấu lớn cùng cự mãng làm ra động tĩnh lớn hơn. Ở chí ít còn có gần một nửa chân là ở đầm lầy bên trong dưới tình huống. Nó lộ ra mặt nước trở lên độ cao, liền đã vượt qua rồi 15 mét. Bốn chân, phảng phất bốn cây to lớn cây cột đồng dạng, Bạch Mục Giã đám người không chút nghi ngờ. Này đầu châu nước lớn còn tại dưới nước móng, lập tức tuyệt đối có thể đem bốn người bọn họ cùng một chỗ dẫm dẹp. Đan Cốc nhìn xem trong tay cung tiễn, nhìn lại này đầu châu nước, thi hứng đại phát nói, nâng đầu nhìn châu nước, cúi đầu nghi nhân sinh. Vài người khác tất cả đều một mặt không lời, nhìn ngươi muội, này nhưng làm sao xử lý? Mẹ ta này tiễn cho nó làm cây tăm đều ngại nhỏ. Đan Cốc một bên cùng mấy người chậm rãi lui về sau. Một bên thì thào nói rằng, lượng lớn bùn nước cùng với một chút cỏ xỉ rêu loại thực vật từ châu nước trên thân như là thác. Nước đồng dạng ào ào hướng xuống rơi xuống. Bên kia chính tại đánh chết đánh sinh cá sâu lớn cùng cự mãng này hai vị đại lão cũng bị giật này. Mình. Sau đó, bọn chúng cấp tốc hòa hảo rồi. Cá sấu lớn chậm rãi buông lỏng ra cắn lấy cự mãng miệng rộng. Cự mãng cũng chậm rãi buông ra rồi đôi cá sấu lớn quấn quanh. Nắm tay nói cùng a, ở lão đại trước mặt hiện cái gì mắt a? Đánh nhau cái gì a nhất không thú vị. Hai cái mình đầy thương tích đầm lầy đại lão một mặt không may giảng. Tối đâm đâm mà một điểm đất lui về sau đi. Đặc biệt là cá sấu lớn, một đôi trống ở bên ngoài mắt to nhìn lấy đặc biệt manh. Tựa hồ nghĩ muốn biểu hiện ra chính mình vô hại một mặt. Chủ động đem ngậm miệng gắt gao, cái đuôi còn nhẹ khẽ động động lên. Ngươi là chó sao? Cự mãng động tác càng nhanh một điểm, thuận lấy mặt nước uốn lượn mà đi. Đục ngầu trong nước lưu lại một đường vết máu, rất nhanh biến mất ở nơi này. Châu nước lớn là đưa lưng về phía bốn người, hoàn toàn không có đem bọn chúng bọn này tiểu ra hỏa làm chuyện. Đoán chừng này khẽ động bắn, có rồi ba ý, cái đuôi một vểnh lên, phân và nước tiểu như là núi nhỏ đồng dạng, ào ào mà từ không trung rơi đập, cùng đất đá trôi từ trong núi trút xuống giống như... không đứt rời rơi vào trong nước, bành bành bành, tóe lên to lớn bọt nước. Mấy người sắc mặt đều trở nên vô cùng khó coi. Này mẹ nó, chuyện này là sao a? Mà chính tại xem trực tiếp, tất cả mọi người kém điểm cười rẽ khí. Ai u ta đi, tranh này gió, ha ha ha, quả thực chết cười ta rồi. Tiểu Bạch mấy người bọn hắn khuôn mặt đều tái rồi ha ha ha. Các người nhìn kia cá sấu rút đi bộ dáng sao? Biểu lộ đặc biệt ngốc manh, rất muốn nuôi một cái. Hoa, châu nước lớn kéo thịt thịt rồi. Ta đi tốt lớn một đống nha. Móa, này đều cái gì hoàn cảnh a? Chúng ta đến cùng sinh tồn ở một cái thế giới như thế nào? Ta biết rõ dã ngoại rất đáng sợ, nhưng lại cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ dọa người như vậy a. Thế giới của chúng ta thật là cái dạng này sao? Vô số quan sát trận chung kết trực tiếp, người tất cả đều có điểm hoài nghi nhân sinh rồi. Trực tiếp gian bên trong, Tiểu Bằng đem vấn đề này ném cho Đồng Lật, để Đồng Ca đến cho mọi người hơi phổ cập một cái. Đồng Lật đẩy một cái kính mắt, đúng vậy, chân chính dã ngoại, đúng, liền là chân chính dã ngoại, không phải ngoại ô, nơi đó chính là như vậy. Ta từng theo một chi mạo hiểm đội ngũ đi dã ngoại thám hiểm. Chi đội ngũ kia do một cái tông sư cấp cường giả dẫn đội. Xuất phát trước chúng ta lòng tin tràn đầy, cảm thấy dã ngoại cũng liền như vậy chuyện. Nhưng tiết mục thu rồi một nửa, chúng ta tông sư đội trưởng liền thụ thương rồi, không thể không chật vật trở về. Từ kia thời điểm ta liền biết rõ, dã ngoại cùng chúng ta thành thị bên trong vườn bách thú hoàn toàn không là một chuyện. Theo lấy Đồng Lật giảng thuật, một cái băng lãnh, tàn khốc, tuân theo luật rừng pháp tắc dã ngoại thế giới, hiện ra ở trước mặt mọi người, những sinh linh kia đều đặc biệt cường đại. Bọn chúng đồng dạng có thể hấp thu thiên địa linh khí tiến hành tu luyện. Ở bọn chúng trong mắt, sinh linh chỉ phân hai loại, một loại là đồng bạn, hoặc là những cái kia vô hại, loại này có thể hòa bình chung sống. Chỉ cần không phải tới gần quá, bọn chúng chắc chắn sẽ lựa chọn không nhìn. Khác một loại, chính là thiên địch, nhìn thấy rồi hoặc là chạy, hoặc là liều mạng. Cho nên xin khuyên những cái kia nghĩ muốn đi dã ngoại thám hiểm bằng hữu, xuất phát trước suy nghĩ kỹ một chút chính mình năng lực. Thật, đừng đi chịu chết, không ai sẽ đi cứu các ngươi. Đầm lầy bên trong, kia đầu hình thể khổng lồ châu nước đỉnh lấy hai chi cong cong khúc khúc, thô to vô cùng sừng, chừng lấy một đôi đèn lồng giống như tròng mắt, hồng hộc thở hổn hển vài tiếng. Tựa hồ có điểm không mấy vui vẻ, lại chậm rãi chuẩn bị hướng trong nước nằm sấp. Ngay tại lúc này, một hồi như là máy bay chiến đấu bầy bay qua kịch liệt vù vù âm thanh, bỗng nhiên vang lên, Lưu Chí Viễn làm rồi thủ thế. Bốn người lập tức núp ở trong bụi cỏ, đang nghe vù vù âm thanh trong nháy mắt. Đại thủy Newton lúc đứng thẳng người, xoay đầu hướng truyền đến phương hướng của thanh âm nhìn lại. Núp ở bụi cỏ bên trong bốn người nhìn lấy phía bắc phương hướng. Một mảnh đen kịt, chớp mắt là tới, ầm vang hướng lấy châu nước lớn mãnh liệt công kích qua đi. Bò, o, châu nước lớn nâng lên đầu, hướng về phía bầu trời con muỗi bầy gọi rồi một tiếng. Nhưng lần này, cùng trước đó uy hiếp cự mãng cùng cá sấu lớn kia một tiếng hoàn toàn khác biệt. Một tiếng này là sóng âm công kích. Bụi cỏ bên trong bốn người trong nháy mắt mất thông, phảng phất có người ở bọn hắn trong đầu hung hăng đụng rồi một cái chuông. Đầu đều ong ong mà, kém điểm bị chấn ra não chấn động đến. Quá dọa người rồi, này còn không phải hướng về phía bọn hắn giống. Bầu trời bên trong lượng lớn dọa người con muỗi, tại chỗ thì có 3% từ trời trên đến rơi xuống. Có chút tiến vào trong nước, có chút thì rơi tại đất trên, lớn bộ phận bị chấn choáng, một số nhỏ thậm chí bị trực tiếp cho đánh chết. Thừa xuống kia 2/3 con muỗi thì phát ra mãnh liệt vù vù, xa xa bay đi, trong đó mấy cái lạc đàn lại là lung la lung lay hướng lấy bốn người ẩn tàng phương hướng bay tới. Nắm đấm lớn, thép gân xương sát, đen gì, nhìn lấy liền đặc biệt dọa người. Đây không phải lịch luyện phó bản, không có cách nào dùng điểm tích lũy đổi lấy có thể cách tuyệt thể ấm trang bị. Bốn người biểu hiện trên mặt đều tương đương đặc sắc, mắt thấy kia mấy con muỗi bay tới, đàn cốc dương cung cài tên. Siêu siêu siêu, 5-6 mũi tên bay ra, mỗi một mũi tên đều tinh chuẩn bắn trúng một cái muỗi to. mũi tên xuyên qua những này con muỗi thân thể, bay ra thật xa, rơi vào trong nước. Chính tại điên cuồng chạy trốn khổng lồ con muỗi bầy tại không xa nơi trong chốc lát dừng lại. Mãnh liệt ồn ào náo động giây lát giữa chuyển thành nhẹ nhàng đôi cánh chấn động vù vù. Nhạy bén trình độ quá cao. Đàn cốc lập tức lão lão thực thực ngồi xổm ở trong bụi cỏ. Một đôi mắt liếc trộm con muỗi bầy phương hướng. Mấy người khác cũng tất cả đều ngừng thở. Ông, sau một lúc lâu, con muỗi bầy tiếp tục hướng lấy phía nam bay đi. Hô, mấy người lập tức nhẹ nhàng thở ra. Quá đỏ gà rồi, không cần hoài nghi, dưới một giới trăm hoa cúc, cơ bản trên sẽ không lại sử dụng loại địa hình này rồi. Đừng nói bách hoa thành loại này cấp 3 thành thị, coi như cổ cầm loại này hành chính trung tâm cấp bậc cấp 1 thành thị. Tổ chức thành thị cúp thi đấu lúc cũng chưa chắc sẽ sử dụng loại địa hình này. Đặt ở hiện thực bên trong, loại địa hình này chính là điển hình cấp thấp võ giả, cấm khu. Hoàn cảnh phức tạp nhiều biến tạp dị thường ác liệt, sinh vật chủng loại phong phú cũng đều hung mãnh liệt tàn bạo. Hiện thực bên trong có năng lực dò tìm loại địa hình này đội ngũ. Kém cỏi nhất cũng phải là một đám cao cấp linh chiến sĩ. Vậy cũng phải cẩn thận từng ly từng tí mới có thể sinh tồn được. Đội ngũ nếu như không có phù triện sư, y nguyên sẽ có nguy hiểm. Năm đó nhân loại tiên dân di dân tới đây thời điểm. Cùng những này thổ dân sinh linh không biết đánh rồi bao nhiêu năm. Càng về sau mới dần dần hình thành hôm nay bố cục. Thành thị, nhân loại, dã ngoại, thổ dân sinh linh, song phương đều duy trì khắc chế. Không xâm phạm lẫn nhau, đương nhiên nhân loại vẫn là sẽ thường thường quấy rối người ta. Lấy tên đẹp, thu được đủ loại tài nguyên. Không chỉ là phi tiên dạng này, còn có rất nhiều nhân loại thích hợp cư ngụ tinh cầu cũng là như thế này. Về phần thứ nguyên không gian cùng di tích viễn cổ, thứ nguyên không gian thuộc về sau mới xuất hiện, một chút không tính rất mạnh thứ nguyên không gian. Còn không như dã ngoại hoàn cảnh nguy hiểm, di tích viễn cổ cũng là như thế. Trừ rồi một ít đặc biệt đáng sợ di tích viễn cổ bên ngoài. Đại đa số di tích bản thân đều là không sao a quá lớn nguy hiểm. Tự liền đồng lật cũng nhịn không được ở trực tiếp gian mặt trong đậu đen rau muống. Mặc dù là chủ sự phương mời ta trở về chủ trì tiết mục, cũng cho rồi ta không ít thù lao. Nhưng ta vẫn là phải nói một câu, lần này địa hình phức tạp trích dẫn, thật tồn tại một chút vấn đề. Vô luận di tích viễn cổ, vẫn là loại này đầm lầy địa hình, đều thuộc về đặc thù chủng loại địa hình. Phàm là loại này, đặt ở hiện thực bên trong, nhất định phải kinh nghiệm phong phú tạm chiến lực cường đại đoàn đội mới có thể ứng phó. Mà cái này loại đoàn đội, rất không có khả năng sẽ xuất hiện ở cúp thi đấu bên trên. Lần sau, tuyệt đối không nên đem loại địa hình này đặt ở cúp thi đấu địa hình trong kho rồi. Tiểu Bằng cũng hơi xúc động mà nói. Đúng vậy a, ở ta xem ra, loại này tranh tài vẫn là dùng một chút thông thường địa đồ liền tốt. Chẳng hạn như thành thị địa hình, chẳng hạn như một chút thích hợp thứ nguyên không gian địa hình. Hoặc là đối lập đơn giản một điểm dã ngoại địa hình. Chẳng hạn như tu viện, sa mạc, đồi mộ hoặc là bình nguyên chờ. Tranh tài nha, vẫn là muốn lấy người vì vốn. Mọi người muốn nhìn, cũng chung quy là hai chi đội ngũ quyết đấu a. Không sai, ai? Đồng lật gật gật đầu. Đột nhiên kinh hô một tiếng. Vạn hùng bọn hắn bên kia có đột phá rồi. Trước đó bị lượng lớn rắn nước vây quanh vạn hùng đoàn đội. Cùng những này đại tự nhiên bên trong sinh linh mạnh mẽ triển khai mãnh liệt đối công. Ở vạn hùng, Lý Thu Phong cùng Phan Tương Văn ba người cường công phía dưới. Những này rắn nước thương vong thảm trọng, rốt cục ý thức được nguy hiểm, bắt đầu chậm rãi thối lui, liền như là lui chiều đồng dạng. Vạn vật sinh linh đều có linh tính. Phát hiện những này hai chân quái lợi hại về sau, những này rắn nước nhóm gọn gàng mà linh hoạt cho bọn hắn nhường ra một con đường. Đây là giết ra đến đường. Đi, Vạn Hùng một mặt trầm ổn, mang theo ba người khác một đường hướng lấy Bạch Mục Dã bọn hắn phương hướng đi đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.